Thông Thiên Chi Lộ, chương 499, tim đan lớn lên, góc truyện audio.com, Ngụy Thác mở đan bình, đưa viên đan dược lên mũi người. Đan dược này không chỗ nào có mùi thuốc, chỉ có ở bảy lỗ mới hơi có hương vị. Chỉ cần ngửi được hai làn hương mỏng manh, Ngụy Thác đã cảm thấy mát lạnh toàn thân, sảng khoái cực độ. Kim đan kỳ đại tu sĩ như gã, bộ phận thân thể nào cũng được kim đan đan khí tươi tắm nên sung mãn linh khí, chỉ một ngụm nước bọt cũng không thiếu gì linh khí. Hiện tại gã thấy ngọt mồm như ăn linh quả, trong miệng cũng đầy linh khí. Thất khiếu tiên đan, quả nhiên là thất khiếu tiên đan, y lại tặng ta một phần đại lễ. Ngụy Thác nhìn viên đan dược không nén được cười vang. Trong tu đạo giới, chỉ cần có một chữ đạo thì đều được xếp vào địa cấp đan dược, chữ tiên là thiên cấp đan dược. Thất khiếu tiên đan đương nhiên là thiên cấp đan dược chuyên để đề thăng tu vi. Đan dược này có thể bớt đi trăm năm khổ tu cho tu sĩ. Là chí bảo của tu sĩ. Bao nhiêu tổn thất về tuyệt diệt kim đan, đạo giai thượng phẩm pháp y của gã đều được thu hồi. Đừng vội mừng, Lục Bào lão đầu cũng sáng mắt nhưng nhắc ngay. Ta đọc được trong điển tịch hiện nay về đan dược này, thất khiếu tiên đan là chí bảo của thượng cổ tiên cực cung, khi xưa dù cốt sọt ra cũng bị tu sĩ luyện hóa ngay. Chân võ tông tổ sư chân võ đại đế được tiên cực cung truyền thừa, nên đan dược này chỉ chân võ mới có, đừng nói tu sĩ kim đan kỳ mà đối với thần huyền cảnh tu sĩ cũng là chí bảo, hiện tại huyền vũ chân nhân thân có đan dược này, khẳng định do chân võ đưa cho chân võ và huyền vũ chân nhân chắc có giao dịch kinh nhân gì đó, động đến thất khiếu tiên đan khẳng định sẽ động vào chân võ. Mặc kệ, huyền vũ chân nhân ta còn giết rồi, lẽ nào lấy được đan dược này thì trả lại chân võ. Ngụy Thác không phải hạng thấy tiền mắt sáng, huyền vũ chân nhân lúc ở hoàng đạo thành định trước mặt gã cướp hoang cổ bạch trạch cũng vì cậy vào thực lực tu vi. Tại cực lạc cung giao dịch hội thiên la chân nhân cũng thế, ở tu đạo giới này vốn nắm đấm ai to người ấy có lý, gã lại là tán tu thích đi đâu thì đi, không có gì vướng bận. Loại đan dược đề thăng tu vi này đương nhiên gã không bỏ qua. Được, gã nói thế, Lục Bào lão đầu hưng phấn kêu lên, phải thế chứ. Đan dược này không có hậu di chứng, cứ trực tiếp luyện hóa cực nhanh. Ngụy Thác mau luyện hóa đi, đan dược này đủ để một tu sĩ thần hải cảnh đột phá đến phân niệm cảnh, phổ thông tu sĩ sẽ bớt được trăm năm khổ công, dù tu sĩ kim đan cảnh như ngươi cũng bớt được mấy chục năm vất vả. Không hề do dự, Ngụy Thác không thèm nhìn những thứ lộn xộn lại, há miệng nuốt thất khiếu tiên đan. Được lắm, Ngụy Thác kêu lên, không cần ngưng thần nội thị, Ngụy Thác cũng biết bảo cái lỗ trên viên đan dược vừa nuốt phun trào dược khí như suối, chuyển hóa thành linh khí, liên tục gột rửa, dung hợp vào chân nguyên. Chỉ tích tắc sau, Ngụy Thác cảm giác nhục thân được tưới nhuần, liên tục biến hóa, thể nội chân nguyên càng lúc càng hùng hậu. Ngụy Thác xếp bằng tu luyện theo Tử Huyền Chân Quyết. Cách, chân nguyên tuần hoàn lưu động theo cách đặc biệt, thể nội kim đan của gã càng lúc càng chịu chân nguyên xung kích hùng hậu, bắt đầu biến hóa, hút thêm chân nguyên, to dần lên. A, Ngụy Thác liên tục kêu thầm, như thể có một Ngụy Thác khác như lúc còn là tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành kêu gào là phát đạt rồi. Thất khiếu tiên đan dược lực quá đáng sợ, hơn nhiều một. Góc truyện audio.com Viên tinh thủy của Hỗn Nguyên Ngân Hoa, dược lực này tựa hồ chỉ chảy đến thất khiếu của tu sĩ, bao nhiêu dược lực chảy ra cũng không thoát ra ngoài thân thể, cứ lưu chuyển trong thể nội tu sĩ, chuyển hóa thành linh khí, tốc độ đề thăng tu vi càng nhanh. Như thể thất khiếu tiên đan liên tục nhỏ đi, kim đan to dần. Không biết bao lâu sau, bùng một tiếng, Ngụy Thác cảm giác viên thất khiếu tiên đan nhỏ xíu còn lại vỡ tan, hóa thành dược khí, chuyển hóa thành linh khí, dung hợp vào thể nội. Cách, kim đan của gã rung lên, quá trình bành trướng rồi cũng dừng lại. Hoành, Ngụy Thác mở bừng mắt nhảy bật lên, mi tâm tràn ra vạn đạo hà quang, trực tiếp tế xuất kim đan. Không hổ là thiên cấp đan dược có chữ tiên, ngay cả Ngụy Thác cũng chấn động, không hoa ha ha ha cười nham nhở như thói quen khi lấy được đồ tốt. Kim đan của gã to hơn hẳn, vốn cỡ gấp rưỡi quả trứng ngỗng thì hiện tại bằng hai quả. Kim đan này đừng nói kim đan nhất trọng, ngay cả tu sĩ kim đan lưỡng trọng tu luyện thiên cấp công pháp cũng không bằng. Kim đan nhất trọng hậu kỳ thiếu chút nữa là đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng. Nhìn kỹ kim đan, Lục Bào lão đầu vốn cũng chấn động, bắt đầu giám định. Tử sắc kim đan rực hà quang, nồng độ hà quang cơ hồ hơn trước một bậc. Kim đan xuất hiện nhiều đường viền trông như vết nứt, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nhưng nhìn kỹ thì đường viền lại nhô lên, bên trong có nhiều quang phù huyền ảo lưu động. Kim đan nhất trọng đột phá đến kim đan lưỡng trọng, kim đan to lên, bề ngoài cũng hơi nứt ra nhưng không vỡ mà hình phù lục. Kim đan biết đổi về chất là tiêu chí đột phá kim đan nhất trọng đến kim đan lưỡng trọng. Ngụy Thác tuy đã xuất hiện tình trạng nhô lên nhưng chưa hình thành phù văn, coi như đạt tới kim đan nhất trọng hậu kỳ, thiếu một chút là đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng. Điều này phù hợp với việc từ kim đan nhất trọng đột phá đến kim đan lưỡng trọng, vì khi đó độ lớn và uy năng của kim đan đều gấp đôi, kim đan của gã vốn gấp rưỡi một quả trứng ngỗng, chính thức đột phá đến kim đan lưỡng trọng ít nhất cũng to bằng 3 quả. Hiện tại kim đan của gã đã thế, chính thức đột phá thì khẳng định còn tăng trưởng. Ta luyện hóa đan dược này mất bao nhiêu thời gian? Ngụy Tác nhìn kim đan, hít sâu một hơi, hỏi Lục Bào lão đầu. Đại khái nửa canh giờ. Lục Bào lão đầu nghe Ngụy Tác hỏi thì tắt tiếng, từ kim đan nhất trọng đến kim đan lưỡng trọng, tu luyện trong tình hình có đủ linh thạch và phổ thông đan dược thì ít nhất cũng mất mấy chục năm, hiện tại một viên đan dược này sẽ giúp Ngụy Tác đạt mức đó, thời gian luyện hóa chỉ nửa canh giờ, thiên cấp đan dược hiệu lực này thật quá kinh nhân. Chả trách chân võ xuất hiện thần huyền cảnh tu sĩ. Hiện tại Lục Bào lão đầu hoài nghi chân võ có ngần ấy kim đan tu sĩ tất có người từng dùng đan dược này. Tối đa nửa năm ta sẽ chính thức đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng. Ngụy Tác bảo Lục Bào lão đầu, gã nhận ra thân thể được linh khí kinh nhân tưới nhuần, thể chất tăng cường nhiều, hiện tại tốc độ thể nội tự động luyện hóa mảnh vỡ diệu thụ nhanh hơn 5-6 phần. Dù tiếp theo không tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, không luyện hóa linh dược khác thì cùng lắm sau nửa năm, gã sẽ trực tiếp đột phá đến kim đan lưỡng trọng. Tu sĩ kim đan tam trọng quả nhiên hơn xa tu sĩ thông thường. Xem còn thứ gì tốt không? Lục Bào lão, gocchuyenaudio.com, đầu nhanh chóng tra xét đồ của Huyền Vũ chân nhân, nhưng đan dược kinh nhân này không thể có nhiều, nên lão chỉ tìm được 2 nguyên liệu khá cao cấp để luyện chế thai thể pháp bảo, ngoài không còn thứ gì đặc biệt kinh nhân nữa. Ngụy Tác vỗ lên một nạp bảo nang, lam quang lóe lên, lấy ra lam sắc kim đan của Điếu Xa chân nhân. Điếu Xa chân nhân không hiểu tu luyện thuật pháp phụ trợ gì, tuy kim đan chỉ lớn cỡ trứng ngỗng, không to hơn của Diệp Linh bao nhiêu, nhưng khi giao đấu, Ngụy Tác nhận ra kim đan uy năng của y cao hơn nhiều Diệp Linh, thành thử gã không dám chắc mình áp chế được, không dám dùng để luyện chế tuyệt diệt kim đan. Nhưng giờ tu vi của gã đề thăng nhiều, từ kim đan nhất trọng tiền kỳ trực tiếp đột phá đến hậu kỳ, kim đan uy năng chắc đủ áp chế kim đan uy năng của Điếu Xa chân nhân. Gã lập tức luyện viên kim đan của Điếu Xa chân nhân thành tuyệt diệt kim đan. Cách chương.